Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, chương 603, hợp đạo. Nhưng không có hoàn toàn hợp, bị lôi điện đánh cho gần như mất đi linh tính, tóc đen bị Phùng Tiết thu hồi. Không có tinh linh ý thức quấy nhiễu, ý kiếm của hắn càng phát ngưng tụ. Đạo thứ bảy lôi kiếp đã thô như trụ đứng, nhưng Phùng Tiết quanh người kiếm khí ngưng tụ phía dưới. Đúng là trực tiếp đem nó bổ làm hai mảnh. Góc bẹt quần, góc bẹt quần. Phùng Tiết rất là thả tự mình hoán đổi loại ngôn ngữ. Không phải là hắn phát bệnh, mà là ý kiếm vốn là ý chí càng tập trung, tinh thần càng sục sôi, uy lực cũng liền càng lớn đồ vật. Cho nên, có thể kích phát tự kỷ hồn phương thức, vừa vặn chính là có thể cường hóa ý kiếm lực lượng. Đạo thứ bảy lôi trụ còn chưa rơi xuống cũng đã bị Phùng Tiết ý kiếm chỗ tách ra. Trên bầu trời kiếp vân lại càng phát ra âm trầm mấy phần. Nhìn qua giống như là khối sắt bị dùng sức đè ép. Vặn vẹo chỗ sinh ra sản phẩm. Nặng nề giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ đè ép bên dưới vòm trời tất cả. Đạo thứ tám lôi kiếp chậm rãi ngưng tụ. So với trước bảy đạo lôi đình cộng lại đều muốn dài rằng giặc tích xúc thời gian. Lại dựng dụng ra tím bên trong mang kim hoa lệ sắc thái. Lốp bốp âm thanh ở bên tai vang lên. Trong không khí tràn ngập điện tích đã để không ít yếu ớt chất dẫn bắt đầu tản mát ra cháy bỏng mùi. Phùng Tiết tóc trên đầu bởi vì tĩnh điện mà từng chiếc dựng thẳng. Mà bầu trời tập hợp lôi đình. Nhưng thủy chung không thể rơi xuống. Muốn bổ cũng nhanh chút được không? Ta còn nghĩ về nước ăn. Phùng Tiết đối với bầu trời phát ra trào phúng. Còn chưa dứt lời, lôi đình liền rơi xuống. Tựa như là, vừa lúc kẹp lấy Phùng Tiết nói chuyện đưa đến khí tức chỗ trống rơi xuống. Phùng Tiết cưỡng ép đem nói phân nửa nuốt xuống. Toàn thân kiếm ý khuấy động, thẳng hướng lấy không trung chém tới. Bất quá lần này, ngưng thực màu tím bầm lôi đình nhưng không có nhận nửa phần ảnh hưởng. Phùng Tiết nhíu mày, cũng không dám dùng hải nạp bách xuyên kiếm ý ngăn cản. Dù sao, trong ngũ hành, nước có thể sinh mộc, dùng thủy hành lực lượng ngăn cản mộc trúc thiên kiếp, mộc hóa phong lôi, đó chính là muốn chết, không do dự thời gian. Phùng Tiết lúc này tế lên giấy trắng linh bảo ngăn tại đỉnh đầu. Cái kia một chương giấy trắng đón gió mà lớn dần, hoa hạ đối với trang giấy nguyện lực tại thời khắc này ngưng tụ. Màu tím bầm lôi trụ ở không trung nổ tung. Giấy trắng linh bảo trực tiếp bị oanh ra ngàn mét có hơn. Phùng Tiết càng là một thanh lão huyết phun ra hơn mấy trượng xa. Trong thời gian ngắn, sợ là lại khó sử dụng ra giống nhau phòng ngự. Trên bầu trời mây sét bắt đầu co vào, phảng phất muốn đem hết thảy lực lượng ngưng tụ duy nhất. Nhưng Phùng Tiết ngược lại nở nụ cười, bởi vì trong mắt hắn, nương theo lấy đạo thiên kiếp thứ 8 bị ngăn lại một khắc đó. Hắn liền đã độ kiếp thành công. Sinh mệnh quy tắc đang thong thả chữa trị thân thể của hắn tổn thương. Theo thành than huyết nhục bong ra từng màng. Tân sinh ra thịt bắt đầu một lần nữa tạo ra. Hắn ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu nhìn qua cũng liền còn lại cái khí cầu lớn nhỏ mây cầu. Khóe miệng cũng là câu lên. Không có lôi đình. Cái kia lập lòe ánh chớp kiếp vân trực tiếp rơi xuống. Tốc độ không nhanh. Nhưng lại mang theo một loại mãnh liệt khóa chặt cảm giác. Không cần nhiều lời, Phùng Tiết liền rõ ràng. Một kích này, chính mình sợ là trốn không thoát. Thế nhưng, hắn cũng không có ý định tránh. Còn phải viết nhiều những thứ này không biết nên gọi tiền bối hay là vãn bối ra hòa a Phùng. Tiết vẫy tay, núi sông kiếm treo ở đỉnh đầu của hắn. Lấy núi đá luyện thân kiếm trải rộng vết rách. Phùng Tiết trừ áp chế trong cơ thể lộn xộn năng lượng ngoài liền lại chưa sử dụng lực hút quy tắc. Tại lúc này toàn bộ quán thâu trong đó, núi sông kiếm phát ra kẽo kẹt tiếng vang. Từng mảnh khối vụn từ trên thân kiếm bong ra từng màng. Sau đó lại bị không biết tên lực lượng một lần nữa thu hút. Giống như bị sắt nam châm bắt được vụn sắt, tung bay ở Phùng Tiết đỉnh đầu. Răng rác, răng rác, răng rác. Mặc dù nói đến rất là chậm chạp, nhưng trên thực tế, chỉnh thanh kiếm ở thời gian trong nháy mắt, cũng đã hóa thành một đám mảnh vụn. Sau đó ở lực hút quy tắc tác dụng dưới,